Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Tối hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Linh Dị Dài Kỳ Khủng Bố Sống Lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa, bản dịch của nhóm dịch giả Bánh Bao và truyện đang dịch độc quyền tại truyện YY. Ở cuối tập trước thì Tấm Da Dê có biết được tương lai, báo rằng toàn bộ đám người Dương Gian sẽ phải chết lúc 5:30 sáng. Tuy nhiên chúng ta thấy Dương Gian đã dựa vào những gợi ý của Tấm Da Dê đã tạo được quỷ vực của mình bằng cách ăn huyết nhãn. Và liệu rằng tất cả có thoát được cái chết hay không, và Dương Gian sẽ phải đối mặt với những điều gì tiếp theo, thì mời các bạn hãy vào nghe tập tiếp theo ngày hôm nay, tập số 5, Cấp Bậc của Lệ Quỷ. Đi bộ tại thành phố Đại Dương. Khoảng 5:30 sáng. Lúc này trời chưa sáng rõ. Hiện tại còn quá sớm. Bình thường là nơi phồn hoa, náo nhiệt, nhưng hiện tại lại vắng tanh, không một bóng người. Còn chưa tới giờ mở cửa buôn bán, cho nên các cửa hàng còn đang đóng cửa. Ngọn đèn đường ở ngã tư vẫn chưa tắt, còn đang phát ra ánh sáng màu trắng. Tuy nhiên chỉ trong một chốc, một loạt đèn đường liền chuyển sang màu đỏ tươi, tản mát ra một loại khí tức quỷ dị. Bên trong chụp đèn xuất hiện con mắt màu đỏ. Không để ý kỹ, chỉ nghĩ đó là hoa văn mà thôi. Chỉ có điều ánh mắt kia có thể chuyển động. Thế nhưng nó chỉ xuất hiện ở trong nháy mắt rồi lại biến mất. Mấy ngọn đèn ở ngã tư lấp lóe một cái, sau đó toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Hình dáng con mắt màu đỏ không thấy đâu, ánh đèn khôi phục màu trắng vốn có. Nhưng kỳ lạ thay, đoạn đường vốn vắng tanh đột nhiên xuất hiện 7 người. Trong 7 người có nam, có nữ, tuổi còn rất trẻ, nhìn giống như là học sinh vậy. Có điều lúc này sắc mặt bọn họ không bình thường, tái nhợt, thiếu sức sống, cả người run rẩy. Từ ánh mắt có thể nhìn ra được sự sợ hãi ở trong đó, cứ như vừa gặp phải chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp vậy. Chỗ này không phải trường học, đây là chỗ nào? Thân thể bị vỡ ra của Dương Gian bớt đau dần, hắn ngồi bệt xuống đất, tựa vào cửa kính một nhà ven đường mà thở hổn hển. Vừa rồi thật là nguy hiểm, nếu chỉ chậm mất một giây thì tất cả mọi người sẽ chết ở quỷ vực. May mắn trong lúc nguy cấp thì hắn lại mở ra quỷ vực của chính mình. Những người khác cũng chưa có hoàn hồn, bọn họ ngây người nhìn nhau, sau đó lại sợ hãi nhìn xung quanh, lo lắng bóng tối bao phủ lần nữa. Sau khi nhìn thấy ánh sáng đèn đường, còn có mặt trời dần ló dạng phía xa, trong lòng cả đám dâng lên niềm vui sướng khi nhận được mạng sống từ quỷ môn quan. Niềm vui sướng này dần dần thay thế được sợ hãi ở trong lòng, làm cho bọn họ nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Nơi này hình như là phố đi bộ. Miêu Tiểu Thiện ngồi xổm trên mặt đất, sau khi ngẩng đầu nhìn ra xung quanh có chút hơi nghi ngờ nói: đây chính là phố đi bộ, tôi lớn lên ở đây từ nhỏ, chắc chắn sẽ không có nhìn lầm, nhà của tôi ở gần đây. Trường Vĩ vội vàng hỏi: chúng ta còn sống sót sao? Chúng ta đã thoát khỏi trường học. Các cậu nhìn xem, đèn đường sáng, trời cũng sáng rồi, bên kia còn có chiếc xe tải chạy qua, tôi có thể nghe thấy được tiếng còi. Bộ dạng hắn có chút kích động, đời này hắn chưa gặp chuyện nào có thể khiến hắn kích động đến như vậy. Nơi này đúng là phố đi bộ, chúng ta đã rời khỏi trường học. Hai tay Triệu Lỗi còn có chút run rẩy, hắn có chút không tin được những gì ở trước mắt của mình. Một giây trước vẫn còn ở trong trường học, còn bị bóng tối bao phủ, sau đó chỉ trong nháy mắt, như thế nào có thể chạy được đến phố đi bộ? Dương Gian vẫn cảnh giác dò xét xung quanh. Một lúc sau hắn có thể khẳng định mình đúng đã rời khỏi trường học, thoát được quỷ vực. Còn việc vì cái gì không phải xuất hiện ở bên ngoài trường học mà là xuất hiện ở đây thì hắn không quan tâm. Tóm lại, có thể sống đã là may mắn lắm rồi. Mấy người ngồi nghỉ ngơi ở ngã tư đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Bọn họ bắt đầu hiểu những chuyện gì đã xảy ra, đồng thời cũng loại bỏ được sự sợ hãi ở trong lòng mình. Nhưng sắc mặt của bọn họ thì có thể biết được chuyện lần này là sẽ ám ảnh bọn họ suốt cuộc đời. Thầy Vương, Triệu Cường, Trịnh Phi, Phương Kính, Tiễn Vạn Hào, bọn họ đã chết hết cả rồi. Yên lặng một lúc sau, Trường Vĩ đang ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế mới mở miệng nói. Những người khác lựa chọn im lặng không lên tiếng. Bọn họ vẫn không thể chấp nhận được chỉ có trong vòng một đêm, lớp của bọn họ hơn 40 người giờ chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Không có ai trả lời Trường Vĩ. Vương San San ở một bên nhìn Dương Gian hỏi: Dương Gian, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hiện tại Dương Gian chính là đầu não của cả đám. Sau những chuyện vừa qua, hiện tại bọn họ đối với Dương Gian giống như là thiên lôi, sai đầu đánh đó. Dù sao cũng nhờ có Dương Gian mà tất cả mới có thể sống sót được. Dương Gian sờ sờ mấy chỗ bị thương trên cánh tay, hiện tại vết thương đã lành, không còn chút dấu vết gì cả. Thế nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được phía trong da thịt của mình đang ẩn chứa một con mắt, lúc nào cũng có thể hiện ra. Cái loại cảm giác quỷ dị này làm cho hắn nhận thức được những chuyện xảy ra đêm hôm qua không phải là một giấc mơ, tất cả đều là sự thật. Còn có thể làm cái gì nữa, đương nhiên là về nhà rồi. Dù sao cũng đã sống sót rồi, đã rời khỏi trường học rồi, cũng không có bị thương, nên về nhà mà nghỉ ngơi đi, tránh cho cha mẹ lo lắng. Triệu Lỗi có chút kích động, đứng lên chất vấn hắn. Dương Gian, xảy ra chuyện lớn như vậy, chuyện ma quỷ ở trường học làm cho nhiều người chết như vậy, chúng ta có thể về nhà ngủ được không? Dương Gian liếc mắt nhìn hắn. Không như thế. Thế cậu nghĩ chúng ta nên làm gì? Báo cảnh sát sao? Nói cho cảnh sát biết ở trong trường học có quỷ sao? Có rất nhiều người chết sao? Cậu đừng có ngây ngô như vậy. Chu chính là cảnh sát quốc tế, thầy ấy chết ở trong trường chúng ta, chắc chắn chính phủ sẽ phái người đi điều tra. Xảy ra chuyện lớn như thế này còn cần cậu báo cáo sao? Hơn nữa chúng ta chỉ là học sinh, vất vả lắm mới có thể sống được, chẳng lẽ các cậu muốn dây dưa vào chuyện này nữa sao? Cùng lắm khi cảnh sát điều tra, kể cho bọn họ biết chi tiết một chút là được. Nhìn thấy ánh mắt của Dương Gian, Triệu Lỗi có cảm giác sợ hãi. Hắn cúi đầu theo bản năng, không còn dám trả lời. Miêu Tiểu Thiện nói: Dương Gian, cậu nói rất đúng, việc này chúng ta không có khả năng tham dự, có thể sống sót đã là điều không thể dễ dàng rồi. Trường Vĩ có chút ngẩn ngơ. Không sai, chúng ta cứ vậy là về ngủ à? Xảy ra chuyện lớn như thế còn không về. Xảy ra chuyện lớn như thế này còn có thể về ngủ, đây chẳng phải là có chút vô tâm sao? Dương Gian nói. Không về nhà, không lẽ cậu muốn quay lại trường học tiếp tục đi học sao? Có ai mà dám trở lại trường ư? Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Bọn họ quyết định cả đời này không bao giờ trở về ngôi trường đó nữa. Hơn nữa cũng không bao giờ tới xung quanh trường. Thậm chí có người đã cố ý có ý định chuyển trường, rời khỏi thành phố Đại Dương, còn tiếp tục đi học để thi vào đại học. Tất cả chuyện này đều tránh sang một bên đi. Cùng lắm thì cả đời này như một con cá ướp muối thôi. Tôi mệt quá rồi, tôi về ngủ trước đây. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Dương Gian ngáp một cái. Hiện tại hắn rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn cảm thấy dù có nằm ở dưới đất thì hắn cũng có thể ngủ luôn. Đúng rồi, còn có một việc cần nói cho các cậu. Về chuyện này có liên quan tới lão quỷ ở trường học, các cậu tốt nhất là ít lên mạng đi, đừng có vào mấy cái trang diễn đàn đọc những chuyện ma quỷ ở trên đó. Hắn lấy đi di động, mở bài viết kia, sau đó đưa cho mọi người cùng xem. Có thấy đoạn ghi âm này không? Nhớ kỹ, đừng bao giờ mở nó ra. Đoạn ghi âm này chính là tiếng gõ cửa, giống với thanh âm lúc trước nghe được từ điện thoại của Tiễn Vạn Hào. Ai nghe nó thì lão quỷ sẽ tìm đến người đó. Nói xong lướt lên bên trên cho mọi người xem ảnh chụp của ông lão kia. Cất. Cân đi bọc. Mấy người Trương Vĩ nhìn thấy ảnh của ông lão thì liền hoảng sợ lùi ra phía sau. Dương Gia nói: Nhìn ảnh thì không sao cả, tôi đã thử rồi, đoạn âm thanh mới là đáng sợ. Hiện tại đến bây giờ bài viết này còn chưa có bị xóa, chắc chắn cũng có ít nhất mấy vạn người nghe được đoạn âm thanh trong bài viết. Nếu như đôi tôi đoán không sai, mấy ngày kế tiếp lão quỷ kia sẽ chạy đến các thành phố gõ cửa thăm hỏi từng người một. Nói theo cách khác, chuyện xảy ra ở trường học hôm qua sẽ là không ngừng lặp lại ở các nơi, chỉ khác một điều là chúng ta không phải diễn viên chính. Trường Vĩ hoảng sợ nhìn hắn nói: Cậu đừng có dọa tôi được không? Tôi còn nhỏ lắm. Vậy không nói nữa, trả di động cho cậu. Trường Vĩ vội vàng lắc đầu, sau đó lùi về phía sau vài bước. Tôi vứt điện thoại di động đi rồi, cậu nhanh vứt đó đi, lỡ số 138 lại gọi thì phải làm sao? Đây không phải điện thoại đời mới, mới sản xuất sao? Lúc trước cậu tốn tận 9.000 thì mới mua được mà. Người anh em ơi, chuyện đến mức này rồi tôi còn muốn giấu giếm nữa sao? Tôi cũng không muốn giấu giếm nữa. Kỳ thực thân phận của tôi là một phú nhị đại. Cậu có thấy mấy cửa hàng ở trên phố đi bộ đằng kia không? Tất cả đều là nhà tôi đấy. Tôi, Trương Vĩ cũng không có thiếu chút tiền này. Chút nữa tôi bảo cha tôi mua cho cậu một chiếc điện thoại mới cứng, như thế số điện thoại kia liền không thể gọi cho cậu được. Dương Gia nói: Nhà cậu có tiền như vậy, sao không mang theo bộ đàm ở trên người? Đây cũng là một ý kiến hay, là tôi sơ suất. Những người khác nghe Trường Vĩ nhắc đến số điện thoại đầu 138 thì cũng cảm thấy có chút sợ hãi, thế là đều lựa chọn vứt hết điện thoại đi. Không một ai còn dám cầm chiếc điện thoại của mình, tất cả đều tránh ra xa, như thể là tránh khỏi dịch bệnh vậy. Dương Gia nói: Các cậu không cần điện thoại nữa, có thể cho tôi mà, tôi cần không cần lãng phí như vậy đâu. Miêu Tiểu Thiện có chút sợ hãi nhìn hắn: Những điện thoại đó cậu còn dám nhặt sao? Những cái đó là bị quỷ gọi qua rồi, lỡ như chúng nó tìm đến thì biết phải làm sao. Nghèo túng quá nên tôi cũng không có sợ mấy thứ đó, hơn nữa ai nói tôi sẽ ở dùng. Hơn nữa có ai là nói tôi sẽ dùng đâu, tôi có thể đem bán mà. Nói xong cúi đầu nhặt lên mấy cái điện thoại bọn họ vừa vứt. Nhặt xong liền hỏi lại: À, các cậu thực sự không cần à? Mọi người đều đồng thanh đáp: Không cần. Đúng là người có tiền. Như thế tôi đem điện thoại di động bán đi. Tiền bán điện thoại thì các cậu yên tâm, tôi cũng không chia cho các cậu đâu. Dù sao sau này có họp lớp, các cậu cũng phải mời tôi đấy. Đi thôi. Hắn cầm 7-8 cái di động, xoay người bước đi. Vương San San còn có vẻ sợ hãi, cô muốn đi theo Dương Gian. Cậu dẫn tôi theo với. Dương Gian hỏi: Cậu phải về nhà ngủ chứ, không lẽ cậu muốn ngủ chung với tôi à? Vương San San nói khẽ: Tôi cũng không ngại đến ở nhà với cậu vài ngày. Hả? Những người khác ở xung quanh, bao gồm cả Dương Gian, đều kinh ngạc nhìn cô. Mặc dù Vương San San không phải là hoa khôi ở lớp, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Hơn nữa bình thường đều tập vũ đạo, dáng người không phải là đẹp bình thường, eo thon, chân dài, ngực bự. Thế nhưng những cái đó cũng không quan hệ gì tới Dương Gian. Bình thường không quen không biết, làm sao có thể qua một đêm liền muốn cùng ở với Dương Gian. Những người khác có lẽ không hiểu, nhưng Dương Gian hiểu. Vương San San không phải là vì thích mình, mà là vì chuyện của quỷ anh. Trải qua chuyện đó xong, đến giờ cô vẫn sợ hãi, không dám ở một mình. Sau khi Dương Gian rời khỏi đó, những người còn lại mới có phản ứng. Miêu Tiểu Thiện nói: Đúng rồi, Dương Gian đã cứu mạng của chúng ta, thế mà chúng ta còn chưa cảm ơn cậu ấy, điều này có chút không được lễ phép cho lắm. Triệu Lỗi cũng tiếp lời: Nếu không như thế này, hai ngày sau chúng ta tìm một cơ hội mời Dương Gian đi ăn cơm. Ở bên cạnh, Trương Vĩ bỗng dưng cười nói: Mời ăn cơm á? Thật là, cái ý nghĩ này mà các cậu cũng nghĩ ra được. Tôi sẽ mời cậu ấy đi nhà hàng lớn để liên hoan, sau đó dẫn Dương Gian đi quán bar hát hò, tiếp nữa là dẫn cậu ấy đi chơi, mua sắm tất cả các thứ. Còn nói với cha của tôi, thử tìm xem xung quanh có khu nhà nào không, mua choán một căn nhà. Nghe nói gia đình cậu ấy vẫn ở phòng trọ, điều kiện không có được tốt. Tóm lại, cái đùi này tôi chắc chắn phải ôm lấy chặt, ai cũng không được phép tranh đoạt với tôi. Nhất là cậu đấy, Miêu Tiểu Thiện. Nghe nói cậu cùng hắn là bạn học từ cấp 2 à? Hắn quay đầu nhìn lại Miêu Tiểu Thiện một lát, sau đó tiếp tục nói: không cho phép dùng mỹ nhân kế với cậu ấy. Miêu Tiểu Thiện đỏ bừng hết cả mặt, cãi lại: Trường Vĩ, cậu nói bậy bạ gì thế? Triệu Lôi cũng ngạc nhiên: cậu nói quá lên không vậy? Trường Vĩ cười gần nói: khoa trương sao? Nếu có thể tôi sẽ hiến dâng hoa quốc của tôi cho cậu ấy. Mấy người bên cạnh nghe hắn nói như vậy thì có chút buồn nôn, đều dịch ra xa Trương Vĩ theo bản năng. Mấy bạn nữ khác cũng kinh ngạc nhìn về phía Trương Vĩ. Trương Vĩ nói: sao vậy? Các cậu không tin à? Vậy tôi hỏi các cậu một câu, muốn dâng hoa cúc lên hay là muốn đi đánh nhau với quỷ? Nghe hắn nói thấy bất giác ai cũng nghĩ lại chuyện tối hôm qua, sau đó mặt ai nấy đều thay đổi. Triệu Lỗi do dự một chút, sau đó nói: vẫn là dâng lên tốt hơn. Không biết vì cái gì, giữa hai sự lựa chọn mà Trương Vĩ đưa ra, cả bọn đều chọn cái đáp án đầu tiên. Ngay cả mấy bạn nữ cũng tự giác đỏ hết cả mặt, mà nghĩ tới lúc trước, sau khi Dương Gian cứu Vương San San, còn nhắc tới lấy thân báo đáp cái gì đó. Hơn nữa, nét trong lòng của Dương Gian cũng rất là an toàn. Trương Vĩ còn nói tiếp: cảnh sát quốc tế Chu Chính có nói, sau này chuyện như vậy sẽ xảy ra thường xuyên, đây là tai nạn toàn cầu. Như vậy hôm nay gặp quỷ chúng ta có thể sống, nhưng mà sau này gặp quỷ thì sao? Chúng ta là những người bình thường, không thể nào đối phó được với quỷ. Có thể đối phó với quỷ chỉ có loại người giống như là Chu Chính, và Dương Gian thì chắc chắn cũng sẽ trở thành cái loại người như vậy. Chúng ta hẳn phải cảm ơn sự may mắn của mình vì có thể quen biết Dương Gian. Sau này người có thể cứu mạng chúng ta chỉ có cậu ấy mà thôi. Nói đến đây hắn không có nói tiếp nữa, vì hắn hiểu Dương Gian là người rất quan trọng đối với bọn họ. Nghĩ tới chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, quả thực là thật sự rất khủng khiếp. Cả đời hắn không bao giờ muốn mình sẽ đụng phải lần thứ hai. Nếu như hắn là con gái, chắc chắn sẽ quấn quýt đến Dương Gian. Về chuyện này, Vương San San làm rất tốt. Nhìn về phía nhà ga công cộng, Vương San San đang nắm lấy tay của Dương Gian theo hắn về nhà. Xe buýt công cộng, Dương Gian đang ngồi trên ghế, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Hắn đang nhìn bên ngoài cửa sổ, thấy ngã tư đường quen thuộc, dòng người quen thuộc, cùng với thanh âm ồn ào quen thuộc. Tuy nó là thực sự rất ồn ào, nhưng làm cho con người ta yên tâm, ít nhất là sẽ không có quỷ xuất hiện. Vương San San vẫn cứ quấn quýt đây Dương Gian. Không phải là quan hệ của hai người còn chưa tới mức ấy, nếu không chắc chắn cô ta sẽ ở nhà của Dương Gian luôn. Dù vậy vẫn xin Dương Gian đưa cô về nhà. Dương Gian, sau này còn gặp chuyện như thế nữa không? Vương San San vẫn cố ôm lấy cánh tay của Dương Gian, không chịu buông ra, quay đầu nhìn về phía hắn rồi hỏi. Dương Gian nhìn cô một lát, sau đó trả lời: không biết, nhưng mà chắc vẫn còn có thể xảy ra. Chỉ có thể coi may mắn của chúng ta như thế nào. Dù sao thì trái đất cũng là rất rộng, không hẳn là chỗ nào cũng có chuyện như vậy. Cho nên xác suất chúng ta gặp phải chuyện vừa rồi rất là nhỏ, chỉ cần chút may mắn là có thể tránh được. Đương nhiên, đây chỉ là đang an ủi cô mà thôi. Còn có thể gặp hay không, hắn không thể đoán được. Việc này chỉ có thể biết được khi nó xảy ra. Bóng dừng Vương San San nghiêng đầu về một bên, nhìn về phía đó, Dương Gian thấy được phía sau ót của cô vẫn có một dấu tay của quỷ ảnh. Hiện tại nó giống như là hình xăm vậy, không thể biến mất. Đây không phải là vết bầm do tay quỷ ảnh tạo thành, nó giống như là một ký hiệu vậy. Trong lòng hắn cảm thấy hơi rùng mình, cũng không biết con nên nhắc nhở cô hay không. Nhưng hắn sợ nếu như nói chuyện này cho cô thì cô sẽ bị điên mất. Có lẽ nó chỉ là vết sẹo mà thôi, không xảy ra chuyện gì đâu. Tuy nhiên Dương Gian vẫn cảm thấy nên dặn dò bạn học của mình vài câu. Về sau cậu cẩn thận một chút nhé. Nếu như gặp chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Vương San San ngẩng đầu, cảm động nhìn hắn. Cảm ơn cậu. Bỗng dừng điện thoại di động của Dương Gian reo lên. Vương San San bên cạnh lập tức bị dọa cho mặt không còn một giọt máu. Dương Gian vội trấn an. Không cần lo, chắc là số bình thường gọi tới mà thôi. Sau đó từ trong đống điện thoại, hắn lấy ra một cái điện thoại. Nó có hình dạng là một bộ đàm. Đó chính là chiếc điện thoại mà Chu Chính đưa cho hắn lúc tối hôm qua. Chiếc điện thoại này không kết nối internet được, chỉ có một chức năng là gọi điện mà thôi. Nó giống như điện thoại cục gạch vậy. Cũng không biết là vì cái gì lại dùng một chiếc điện thoại như vậy nữa. Suy nghĩ một lát, Dương Gian quyết định nhận điện thoại. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói của một cô gái. Này Chu Chính, báo cáo tình huống đi. Dương Gian nói. Chu Chính chết rồi. Chết? Đã chết như thế nào? Sinh em bé nên chết. Đầu dây bên kia cũng có chút sững sờ. Sinh em bé sao? Dương Gian nói. Đúng vậy, là sinh em bé, là sinh sản bằng phẫu thuật. Nhưng còn chưa kịp mổ thì đứa bé đã xé bụng mà chạy ra. Có lẽ nó không muốn phải chờ đợi thêm nữa. Chính mắt tôi nhìn thấy. Nhưng mà tiểu tử kia cũng khá là nghịch ngợm. Có lẽ trách tôi vì sao lại không đỡ đẻ, cho nên vừa mới sinh ra đã đuổi theo tôi, cắn tôi một phát, thiếu chút nữa đã bị nó ăn mất đấy. Ở đầu dây bên kia, điện thoại viên Lưu Tiểu Vũ bắt đầu nổi khùng. Nói bậy nói bạ cái gì đấy? Cậu rốt cục là ai? Điện thoại vệ tinh của Chu Chính làm sao để ở trên tay của cậu? Cậu có biết cậu đang tham gia một vụ án quốc tế hay không? Tôi là người liên lạc của Chu Chính, Lưu Tiểu Vũ, thuộc cảnh sát quốc tế phân khu châu Á. Tôi có quyền yêu cầu cậu báo cáo chi tiết về Chu Chính. Dương Gian liền đáp. Thì tôi nói rồi đấy, Chu Chính đã chết rồi, cậu muốn biết tình huống thế nào? Chẳng lẽ không biết phái người đi điều tra sao? Cậu muốn tôi nói ra lệ quỷ sống lại và giết chết Chu Chính à? Cô có biết nói như thế sẽ khiến toàn bộ người trên xe buýt lâm vào khủng hoảng hay không? Khi cô đi học, thầy cô không dạy cô thế nào là hiệu ứng đám đông à? Khả năng suy luận của cô làm cho tôi có chút nghi ngờ đấy. Cô có đủ tư cách giữ chức vị trí ở cảnh sát quốc tế không? Hiện tại tôi sẽ không cùng cô tán gẫu nữa. Kiếm một người có chút kinh nghiệm qua nói chuyện điện thoại với tôi đi. Lúc này tại các phòng ban liên quan của Cục Cảnh sát quốc tế khu vực châu Á, Lưu Tiểu Vũ đang mặc đồng phục điện thoại viên. Lúc này cô tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cây bút máy 2B vô cùng sắc nhọn hiện đang bị cô hung hăng cầm quẹt quẹt lại trên tờ giấy, xem như tờ giấy là mặt của tiểu tử kiêu ngạo ở đầu dây bên kia vậy. Không nên tức giận, không thể tức giận. Đường đường là một người đã vào sinh ra tử rồi thì chút chuyện này tính là gì? Lưu Tiểu Vũ thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cứ như vậy tất cả đều là vì đại cục. Vị tiên sinh này, làm phiền cậu phối hợp điều tra cùng chúng tôi. Nếu cậu còn cố tình gây sự, tôi sẽ thông báo cho cảnh sát địa phương giam giữ cậu trong 48 tiếng. Đối phương cự tuyệt nói chuyện, cũng chỉ đáp lại 2 tiếng. Tiên sinh, chuyện của Chu Chính có liên quan đến an toàn quốc gia, mong cậu hãy phối hợp. Lưu Tiểu Vũ nói. Tiên sinh, tôi biết cậu biết mọi chuyện. Nếu hiện tại vị trí cậu không có phù hợp, tôi có thể cho cậu 5 phút xử lý, tìm một chỗ thích hợp để kể lại chi tiết chuyện của Chu Chính. Cười cái quỷ gì vậy? Lưu Tiểu Vũ cũng bắt đầu nổi điên, nhưng cô cố chịu, gắng gượng giữ bình tĩnh nói. Nếu như cậu không có tiện nói chuyện, vậy phiền cậu cho tôi biết tính danh của cậu, chút nữa tôi sẽ phái nhân viên liên quan đến điều tra. Dương Gian nói. Là muốn điều tra tôi hay là kiểm tra đồng hồ nước nhà tôi? Tôi cũng không có sợ nói cho cô biết. Lão tử đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Họ Trương, tên Vĩ. Trương Vĩ là tôi. Có gan thì cứ tới đi, không đến chính là đồ con rùa. Lúc này Lưu Tiểu Vũ đã mất hết bình tĩnh, cũng không còn quan tâm đến quy tắc nữa, lớn tiếng trả lời. Được, cậu cứ chờ đó cho lão được. Sau khi lớn tiếng xong, Lưu Tiểu Vũ cũng có chút hối hận. Bên trong khu liên lạc, một người trung niên mặc quân phục lập tức đi đến trước mặt cô, gõ lên bàn một cái. Lưu Tiểu Vũ khống chế tốt cảm xúc của mình, hiện tại là thời gian đặc thù, cô đừng có để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Lưu Tiểu Vũ nói: đội trưởng, là do người kia, hắn biết hết mọi chuyện nhưng mà lại không chịu nói. Người đội trưởng này liền đáp lại, không cho phép cô nghi ngờ. Xảy ra chuyện đặc biệt như vậy, mọi người đều sẽ có vấn đề về tinh thần. Lúc này cô phải thông cảm, tha thứ, thậm chí còn là phải an ủi bọn họ. Đây cũng là lý do sao điện thoại viên toàn bộ đều là nữ. Nếu cô không làm được việc này thì có thể từ trước đi. Lưu Tiểu Vũ cúi đầu nói: vâng, đội trưởng. Đội trưởng trung niên hô: tí nữa lại viết bản kiểm điểm, hiện tại để tôi nói chuyện cùng người này, cô ở một bên cố học tập đi. Xin chào, tôi là đội trưởng của Lưu Tiểu Vũ, người mà cậu vừa nói chuyện. Tôi tên là Triệu Kiến Quốc. Chuyện lúc nãy, tôi xin thay mặt Lưu Tiểu Vũ xin lỗi cậu. Cô ấy mới làm việc còn chưa có kinh nghiệm, tôi đã kiểm điểm cô ấy. Hiện tại hy vọng cậu có thể phối hợp với tổ chức cảnh sát quốc tế để tiến hành điều tra. Nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện về Chu Chính. Ngữ khí của Triệu Kiến Quốc rất bình thản, làm cho người ta có cảm giác tin tưởng được. Đội trưởng sao? Ở trên xe buýt công cộng, Dương Gian đang cầm di động ở trên tay. Ánh mắt hắn khẽ suy tư. Chắc đây là cấp bậc cao nhất mà hiện tại có thể xuất hiện. Dương Gian nói: chuyện của Chu Chính tôi sẽ nói lại toàn bộ cho các người, không thiếu một chữ. Nhưng đổi lại các người cũng phải cho tôi biết một số thứ này nọ. Lúc nãy chức vụ Lưu Tiểu Vũ quá thấp, không thể làm chủ được, nên tôi mới không nói chuyện với cô ấy. Từ âm thanh có thể xác định đối diện là một chàng trai trẻ, thủ đoạn khá non nớt nhưng rất thông minh. Sắc mặt của Triệu Kiến Quốc có chút suy tư, hắn cầm lấy bút máy viết xuống tờ giấy. Tính danh: Trương Vĩ, chưa xác định. Tuổi: đoán chừng 20. Tính cách: mặc dù thủ đoạn còn non nớt nhưng so với đám bạn cùng trang lứa là hơn rất nhiều. Triệu Kiến Quốc nói: có thể, cậu đã biết chuyện của Chu Chính, như thế cũng biết một số chuyện siêu nhiên khác, nên tôi có thể cho người biết một số thứ. Hiện tại vẫn mong cậu có thể kể lại chuyện của Chu Chính một lần. Dương Gian trả lời: giống như lúc nãy đã nói, Chu Chính đã chết. Hắn chết lúc 8 giờ ở tầng 5 của trường trung học phổ thông số 7. Nguyên nhân do lệ quỷ sống lại, con quỷ anh trong bụng hắn trui ra, lời ít mà ý nhiều, không có lòng vòng quanh co. Triệu Kiến Quốc im lặng một lúc tiếp tục hỏi: nói như vậy đêm qua xảy ra chuyện kỳ quái ở khu trường học phổ thông số 7. Người điều khiển quỷ chết do lệ quỷ sống lại, khẳng định là do vận lực lượng của lệ quỷ. Cũng chỉ có lý do bắt buộc phải vận dụng lực lượng của quỷ là xảy ra chuyện cấp bách đặc thù. Dương Gian nói: đúng vậy. Triệu Kiến Quốc nói: có thể nói rõ hơn được không? Có thể. Lúc đó tôi đang cùng bạn học ở phòng tự học. Dương Gian bắt đầu kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra đêm qua. Triệu Kiến Quốc bảo Lưu Tiểu Vũ ở bên cạnh chuẩn bị lập hồ sơ lệ quỷ. Lưu Tiểu Vũ bên cạnh bắt đầu ghi chép. Cô không đánh máy tính mà dùng bút ghi. Quỷ vực: tiếng gõ cửa có thể giết người. Quỷ trong nhà vệ sinh: tiếng gõ cửa truyền ra từ điện thoại. Sau khi chép xong những lời Dương Gian kể, Triệu Kiến Quốc ngưng trọng xem xét lại. Dương Gian nói: đại khái chính là như thế. Vị cảnh sát đại ca này, anh còn có vấn đề gì nữa không? Xem ra anh bạn trẻ vẫn không tin tưởng chúng tôi, vẫn còn giấu giếm nhỉ. Thế nhưng như thế là rất tốt rồi. Người trẻ tuổi nên có sự đề phòng và cảnh giác. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng cậu có thể tiếp tục phối hợp với chúng tôi để điều tra. Triệu Kiến Quốc nói thêm: cậu có thể nói cho tôi biết làm thế nào có thể thoát khỏi quỷ vực không? Dù sao cũng không thể nào tùy tiện mà ra ra vào vào quỷ vực được. Trước khi trả lời vấn đề này, tôi có thể hỏi một vấn đề không? Dương Gian nói. Triệu Kiến Quốc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có thể. Quỷ rốt cục là cái gì? Triệu Kiến Quốc nói. Các phòng thí nghiệm đều đã làm thí nghiệm về vấn đề này, đều cho rằng quỷ là một loại năng lực đặc thù, giống như là vật chất tối, là một loại hạt đặc thù nào đó, một thứ đặc thù gì đó mà hiện tại khoa học vẫn chưa có thể chứng minh được sự tồn tại của nó. Cũng là vì không ai biết nó là gì, không thể phân tích ra, cho nên chưa có thể gọi là quỷ. Cũng giống như những người xưa vậy, thấy gió, mưa, sấm sét thì đều cho rằng đó là thần tiên, nhưng mà thực ra đó chỉ là hiện tượng tự nhiên bình thường mà thôi. Được rồi, nói cho tôi biết sự thật đi. Dương Gian nói. Về ông lão kia, tôi còn có một tin tức trọng yếu chưa nói, nhưng tôi nghĩ nó đáng giá để tôi trao đổi một số chút tình báo. Triệu Kiến Quốc dùng tay gõ lên bàn, trầm ngâm một lúc. Trước mắt khoa học không thể phân tích được quỷ là cái gì. Tuy nhiên có một số nhà khoa học đoán nó có liên quan tới linh hồn, do có đầy đủ năng lượng nên có thể hiện ra được. Nhưng ý kiến này toàn bộ đều hướng đến chủ nghĩa duy tâm, phản khoa học. Dương Gian nói. Như thế có ý nghĩa gì? Triệu Kiến Quốc nói. Quỷ chính là quỷ. Khoa học cũng sắp thất bại rồi. Có lẽ về thuyết duy vật cũng sắp bị loại bỏ. Sắc mặt Dương Gian lúc này bắt đầu ngưng trọng hẳn. Hắn hy vọng ma quỷ chỉ là một loại biến hóa của một loại năng lượng nào đó, nhưng tiếc là không phải. Hóa ra quỷ là có thật sao? Triệu Kiến Quốc nói. Có thể trả lời vấn đề trước không? Nguyên nhân tôi có thể rời khỏi quỷ vực cũng rất đơn giản. Tôi đã trở thành người điều khiển quỷ. Ánh mắt Triệu Kiến Quốc trở nên chăm chú. Quả nhiên đúng như tôi đoán. Hắn biết Dương Gian có thể rời đi quỷ vực cũng là đoán được. Có người, chỉ có người điều khiển quỷ mới có thể từ trong quỷ vực mà đi ra ngoài. Triệu Kiến Quốc nói tiếp. Những tin tức liên quan đến ông lão kia có giấu giếm gì nữa không? Tôi muốn biết càng nhiều tin tức về lệ quỷ. Triệu Kiến Quốc nói. Được, tôi sẽ gửi cho cậu một trang web đặc thù. Cậu có thể ở trên trang web này mà tìm hiểu đến những tin tức liên quan. Trang web được các quốc gia liên hợp xây dựng, mức độ bảo mật rất cao đối với người ngoài. Chỉ có nhân viên đặc thù mới có thể đăng nhập vào nó. Cậu có thể sử dụng thân phận của Chu Chính để đăng ký. Sau đó tôi sẽ chia sẻ thông tin cho cậu. Được. Nếu như thế, tôi cũng không giấu nữa. Ông lão kia thông qua việc người khác nghe được tiếng gõ cửa, sau đó định vị vị trí người đó, cuối cùng đến nhà nạn nhân, gõ cửa để giết người. Nguyên nhân là do một bài viết của một người có nickname Pháp Vương Sấm Sét đăng trên một diễn đàn. Các ông có thể điều tra từ đó, nhưng mà tôi phải nhắc nhở các ông, hãy cẩn thận với tiếng gõ cửa. Đó là một lời nguyền, ai nghe được sẽ bị ông lão kia tìm tới. Sau đó hắn nói ra tất cả tin tức liên quan tới Pháp Vương Sấm Sét và địa chỉ của diễn đàn, nói ra hết. Ok, tôi đã ghi chép xong, chuẩn bị phái người đi điều tra. Triệu Kiến Quốc nói. Điện thoại của Chu Chính còn làm phiền cậu giữ dùm. Đó là điện thoại đặc biệt, nó sẽ không bị lực lượng của lệ quỷ phá hủy hay là ăn mòn. Hơn nữa lượng pin có thể duy trì một năm. Chỉ cần không phải gặp phải chuyện quá đặc biệt, khi gặp mấy chuyện kỳ quặc khác vẫn có thể kết nối được với bên ngoài. Dương Gian nói. Như vậy thì cảm ơn. Những gì tôi cần nói thì cũng đã nói cả rồi. Tạm thời cứ như thế đã, lúc nào rảnh thì liên lạc sau. Được. Về sau người liên lạc của cậu sẽ là Lưu Tiểu Vũ. Tôi thay cô ấy xin lỗi chuyện lúc nãy. Không sao, lúc đó tình hình tôi cũng hơi nóng. Nói xong Dương Gian liền cúp điện thoại. Ở một bên, Lưu Tiểu Vũ hỏi. Đội trưởng, cần phải thu hồi lại điện thoại của Chu Chính, trong đó có nhiều tin tức quan trọng. Hơn nữa theo quy củ thì nó cũng không nên để cho người khác cầm. Triệu Kiến Quốc gõ bàn mà nói. Đây là một tình huống khác. Cậu ta đã trở thành người điều khiển quỷ, hẳn phải được đối đãi đặc biệt. Tôi thấy cậu ta có tiềm lực, phải mời cậu ta tham gia vào đội cảnh sát quốc tế thuộc khu vực châu Á thì càng tốt. Lưu Tiểu Vũ, nhiệm vụ tiếp theo của cô là cần phải theo sát cậu ta. Hiện tại Chu Chính đã hy sinh, nên thành phố Đại Dương không có người bảo vệ. Hơn nữa cậu ta cũng là người của thành phố Đại Dương. Nếu có thể, cứ để cho cậu ta phụ trách trị an ở thành phố Đại Dương, không có gì tốt hơn đâu. Lưu Tiểu Vũ kinh hãi nói: cậu ta vừa mới trở thành người điều khiển quỷ, có thể làm được không? Dương Gian kia còn chưa trải qua huấn luyện mà. Triệu Kiến Quốc nói: chuyện này chỉ là tạm thời, nếu không được thì có thể gửi đi huấn luyện sau. Thế nhưng trước mắt phải an bài một người đi thành phố Đại Dương để duy trì trị an. Chuyện này tí nữa tôi sẽ đăng báo. Đúng rồi, hồ sơ ghi chép như thế nào? Lưu Tiểu Vũ nhìn chi chít chữ bên trên màn thầu. Đã ghi chép xong, nhưng cần phải sửa sang lại, cho nên cho nó danh hiệu là gì nhỉ? Danh hiệu: quỷ gõ cửa. Mức độ nguy hiểm trực tiếp ghi là A, mức thảm họa. Triệu Kiến Quốc lại nói tiếp: khi đưa hồ sơ đi xác minh, cứ nói tôi đề nghị vậy. Lưu Tiểu Vũ có chút kinh hãi. Rõ. Khu vực châu Á lại nhiều thêm một con lệ quỷ cấp A. Đến trạm dừng chân xe buýt, Dương Gian đưa Vương San San về nhà. Bởi vì trước đó đã có gọi điện thoại báo tin rồi, nên khi hắn và Vương San San đến trước cổng của một tiểu khu xá khá sang trọng, liền thấy một người phụ nữ trung niên đứng cau mày, có chút tức giận nhìn sang. Trên mặt Vương San San lộ rõ sự vui mừng. Mẹ. Mẹ của Vương San San, Vương Hải Yên mắng: còn biết đường về nhà sao? Đêm hôm qua con đi đâu mà suốt đêm vậy? Điện thoại cũng không gọi được. Con có biết trong nhà có bao nhiêu người lo lắng cho con không? Con là con gái, nếu như ở bên ngoài xảy ra chuyện thì phải làm sao? Nếu như hôm nay con không có trở về, mẹ đang định báo công an ấy. Vương San San cúi đầu nói: mẹ, con xin lỗi, trường học xảy ra một số chuyện nên. Vương Hải Yên nói: được rồi, nguyên nhân thì trở về nhà rồi nói cho cha mẹ nghe. Mẹ hỏi con, cậu học sinh nam này là ai? Tại sao cậu ta lại trở về cùng với con? Vương San San nói: cậu ấy là bạn học cùng lớp của con, tên là Dương Gian, trước kia mẹ cũng có gặp qua ở trường học rồi con gì. Vương Hải Yến bắt đầu đánh giá Dương Gian. Bạn học sao? Trong lớp con nhiều như vậy, làm sao mà mẹ nhớ được? Dương Gian nói: cháu chào dì Vương, nếu như không có việc gì nữa thì cháu xin phép về trước, lần sau rảnh thì cháu lại đến thăm dì. Hắn cũng không có muốn ở lâu, đang định quay bước đi. Khoan đã, Vương Hải Yến gọi Dương Gian quay lại. Cậu là bạn học của San San sao? Vậy dì hỏi cậu, đêm qua hai đứa đi đâu? Vì sao San San lại đến tận giờ mới về? Có phải là cậu dẫn San San đi lêu lổng chỗ nào không? Dương Gian nói: dì Vương, mọi chuyện không giống như dì nghĩ đâu. Hôm qua ở phòng tự học xảy ra một chuyện đặc biệt, cho nên tất cả mọi người trong lớp đều phải ở lại. Bọn con cũng vừa mới trở về, bởi vì lo lắng Vương San San đi về một mình nên không an toàn, cho nên con mới đưa về. Dì đã gọi điện cho thầy Vương, thầy bảo trong hôm qua trường học chẳng có chuyện gì xảy ra. Dương Gian cười nói: ngày hôm qua điện thoại của thầy Vương chắc chắn không gọi được. Dì, người đừng có lừa con chứ. Vương Hải Yến đương nhiên biết không gọi được điện thoại cho thầy Vương, chỉ là cố ý nói dối một chút, thử xem chuyện vừa rồi hai đứa nói là thật hay không. Sau đó bà liền nói: con có lòng tốt đưa San San về nhà, dì đáng ra phải cảm ơn con. Nhưng mà San San từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm khắc, trước giờ chưa bao giờ lêu lổng ở bên ngoài, chưa từng tiếp xúc với những người không đàng hoàng. Hơn nữa hiện tại đã là cuối cấp 3 rồi, là thời kỳ trọng yếu rồi. San San cần phải chú tâm vào việc học, hy vọng sau này con sẽ không có ảnh hưởng đến thành tích học tập của San San. Ý của bà ta muốn nói là muốn Dương Gian cách xa Vương San San một chút, đừng có mơ mộng đến con gái nhà bà. Nói xong thì Vương Hải Yến lấy từ trong túi ra 200 đồng nhét vào trong tay của Dương Gian. Sáng ra đã phải đưa San San về, cũng thật là vất vả. Hẳn là vì bạn học này còn chưa có ăn sáng, dì cho cháu 200 xem như là dì mời ăn sáng, cháu đừng có ghét bỏ, cứ cầm lấy đi. nhìn thấy 200 đồng ở trong tay mình, nụ cười trên gương mặt của Dương Gian cũng tắt hẳn, bình tĩnh nói: "Vậy cảm ơn gì?" Nói xong liền cầm tiền, quay người đi thẳng. Dương Gian vừa đi, Vương San San cũng bắt đầu chảy nước mắt. "Mẹ, mẹ làm như thế là quá đáng đó. Bình thường thành tích học tập của Dương Gian không tốt lắm, nhưng cậu ấy là người tốt. Mẹ lấy tiền đưa cho cậu ấy là có ý gì? Không phải là muốn làm nhục cậu ấy sao?" Vương Hải Yên nói: "Còn đúng là không có một chút kiêu ngạo làm sao. Người như cậu ta tốt nhất là đừng có gặp. Nhà chúng ta không thể tùy tiện như vậy được." Vương San San khóc, tức giận quay đầu bỏ đi vào nhà. Ngồi trên xe buýt công cộng, nhìn vào tờ 200 ở trong tay, trong lòng của Dương Gian cũng hiểu được ý tứ trong hành động của mẹ Vương San San, là khinh miệt cùng với nhục nhã. Nếu đổi lại là người khác, hắn chắc chắn đã nổi giận. Nhưng Dương Gian rất bình tĩnh, thản nhiên, bởi vì hắn biết có giận cũng chẳng để làm gì. Điều kiện của gia đình Vương San San không tệ, mà cô cũng là khá xinh đẹp, bình thường cũng không có liên quan gì. Đột nhiên hôm nay lại mang cô về nhà, cha mẹ cô chắc chắn là sẽ xa lánh loại người như mình. Cho dù có nổi giận thì cũng chỉ là mất mặt thêm thôi, không thể vì 200 đồng mà đánh Vương Hải Yến được. Hơn nữa chuyện này đối với hắn mà nói, hiện tại nó cũng chỉ là một chuyện lông gà vỏ tỏi. Lúc trước cứu Vương San San cũng chẳng có ý đồ gì. Hey, làm người tốt đúng là không có dễ, không trách được quỷ có thể xuất hiện. Dương Gian sờ mu bàn tay của mình, bỏ 200 đồng vào túi. Sau khi về đến nhà, hắn liền đan ra ngủ vì hắn đã quá mệt. Mà những học sinh khác cũng bắt đầu về đến nhà. Cho dù xảy ra chuyện gì thì cảm giác về nhà luôn đã thấy an tâm. Hiện tại Trương Vĩ về đến biệt thự của mình, hắn cũng không có nói dối, hắn đúng là một phú nhị đại. Chỉ là ngày bình thường hắn rất biết điều cùng với điệu thấp mà thôi, hắn không có tính cách phá gia chi tử gì đó. "Làm sao đến bây giờ mới về? Điện thoại không gọi được, đã đi đâu, làm cái gì cả đêm?" Trương Vĩ vừa về đến cửa đã thấy cha hắn Trương Hiền Quý từ trong nhà đi ra, mang theo vẻ nghiêm túc nhìn hắn. Trương Vĩ co cổ lại: "Trường học cùng bạn bè đi ra ngoài chơi." Hắn muốn nói trường học có ma, chính là mình sợ chết khiếp. Nhưng hắn thấy cảm thấy nói chuyện này ra là đang sỉ nhục trí thông minh của cha mình, cho nên cũng không có nói ra, mà bịa ra một chuyện để nói dối. "Đi ra ngoài chơi sao? Lần tới không được phép làm thế." Trương Hiền Quý cũng không có trách móc nặng lời, sau đó thuận miệng nói một câu: "Đi vào ăn cơm, sau đó đi học, đừng có đi muộn." "Đến trường sao?" Đột nhiên con ngươi của Trương Vĩ co lại, hoảng sợ nói: Con sẽ không đến trường, không đi học nữa." Trương Hiền Quý nói: "Không đi học nữa? Vậy con muốn làm cái gì?" "Làm cái gì cũng được, nhưng mà con không muốn đến trường." "Nếu mà con dám đến trường học số 7, không muốn sống nữa hay sao? Chỗ đó đang là xảy ra chuyện quỷ quái, trước đó vất vả lắm mới thoát ra được, giờ lại trở về đó, không phải là muốn tự sát sao?" "Không, cho dù có tự sát đi nữa thì cũng không có quay lại trường." Trương Hiền Quý trừng mắt nhìn hắn: "Có phải con lại thấy ngứa ra hay không? Con dám trốn học sao? Chuẩn bị thi tốt nghiệp đến nơi rồi, con không muốn đi vào đại học sao?" "Không học đại học cũng được, con sẽ không đến trường nữa. Cha, cha cũng đừng có cố ép con. Hiện tại trong trường xảy ra chuyện có quỷ, đi đến trường bây giờ sẽ chết người đó. Đêm hôm qua ở trường học xảy ra chuyện ma quỷ, khiến cho mấy chục bạn học con chết hết rồi. Khó khăn lắm con mới trốn ra được đây này, giờ có đánh chết thì con cũng không dám quay lại trường." "Hả? Chuyện ma quỷ? Đầu óc của con có phải có bệnh không? Đi, đi theo cha, cha đưa con đến trường. Nếu có chuyện ma quỷ thì cha cũng muốn nhìn sang một chút. Trước giờ cha cũng chưa thấy ma quỷ bao giờ." Trương Hiền Quý cầm lấy tay của Trương Vĩ nói. Trương Vĩ nhảy dựng lên, dùng sức gỡ tay của ông ta, sợ hãi nói: "Thả tay con ra, thả ra. Con đã nói không đi sẽ không đi, con không đến trường nữa. Trương Vĩ con, dù có chết thì cũng phải chết ở bên ngoài. Con tự tử cũng được, bị người chĩa súng vào đầu cũng được, nhưng mà đời này con không bước vào trường số 7. Con nói con làm được, cha không tin thì có thể thử." Trương Hiền Quý tức giận nói: không đi học cũng được, tiền tiêu vặt con sau này chả không cho con một xu, tự một lo liệu nuôi sống bản thân đi. Trương Vĩ yên lặng đi vào trong phòng. Có bản lĩnh thì cứ trốn ở trong phòng đó, đừng có mà đi ra. Một lúc sau, Trương Vĩ cầm hai quyển sách đi ra. Cha, con đi học đây. Trương Hiền Quý lúc này mới hài lòng gật đầu. Ra khỏi nhà xong, Trương Vĩ vừa đi vừa cười khẩy. Đến trường sao? Đời này không thể nào xảy ra chuyện đó, kiếp sau cũng thế. Ai nói cầm sách là sẽ đi học? Hắn có thể đi chơi net mà. Trương Vĩ đi đến cửa tiệm net nói: hôm nay ta, Trương Vĩ sẽ giết 20 con gà. Nhưng mà hắn ngồi chưa được bao lâu, liền có hai cảnh sát tới tìm hắn. Một người hỏi: là Trương Vĩ học trường trung học phổ thông số 7 sao? Trương Vĩ ngạc nhiên một chút, sau đó ngồi chéo chân, ra vẻ thâm trầm nói: đại ca, các người nhận lầm người rồi. Em tên là Dương Gian, Trương Vĩ là bạn học cùng lớp của em. Chứng minh đăng ký bên kia không có sai, đi theo chúng tôi một lát, có một vụ án cần cậu hỗ trợ điều tra. Trương Vĩ ngơ ngác, trong lát hắn đã bị cảnh sát mang đi. Ngột ngạt, áp lực, không thể thở nổi, giống như bị bóng đè. Thực ra ý thức hắn vẫn rất tỉnh táo, nhưng cơ thể không thể nào nhúc nhích. Căn phòng tối giờ đã trở thành một cái lồng tối tăm. Lúc này Dương Gian giống như là tội phạm bị nhốt trong đó, không thể nhúc nhích, chẳng thể thoát ra được, vĩnh viễn bị nhốt ở trong đó. Bỗng dưng phía trên trần nhà tối tăm, bóng tối dần dần ngưng tụ thành một thứ giống như là một con mắt. Con mắt rất lớn, chiếm trọn toàn bộ trần nhà. Mặc dù không mở mắt, nhưng mà Dương Gian vẫn có thể cảm giác được nó đang nhìn mình chằm chằm. Một ánh sáng quỷ dị luôn chăm chú nhìn mình. Ôm ục, Dương Gian cảm giác má của mình trở nên lạnh lẽo. Sau đó một con mắt màu đỏ từ trên trong thịt chui ra. Một góc nhìn mới truyền vào trong đầu hắn theo một cách khá là kỳ dị. Đồng thời hắn cảm giác được trong cơ thể mình có thứ gì đó chạy qua chạy lại, không hề dừng lại. Thứ kia chui rúc trong da thịt như là muốn xé rách da thịt vậy. Một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến không khác nào là tra tấn cả. Thế nhưng cơ thể Dương Gian lại chẳng thể động đậy. Dù cho ý thức hắn rất tỉnh táo, chả làm được gì, mặc dù nó tự do hoạt động ở trong thân thể mình. Hắn muốn hét lên vì đau đớn, nhưng mà lại không thể nào phát ra thanh âm được, vì hắn chỉ có thể mấp máy môi, chứ không thể nào mở được miệng. Chuyện như thế cũng không phải chỉ xảy ra một lát như trước, mà đã kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ rồi. Khoảng 6 giờ tối, đau đớn biến mất, thân thể của Dương Gian cũng khôi phục lại cảm giác. Ngay lúc khôi phục được hành động của cơ thể, hắn ngay lập tức ngồi dậy, bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi chảy đầy người. Dương Gian giơ tay lên nhìn, cả người vẫn còn đang run. Mình bị sao vậy? Không thể điều khiển được toàn thân. Hơn nữa cảm giác vừa rồi giống như là cả người bị vỡ ra vậy, giống như có thứ gì đó chui ra từ trong cơ thể mình. Chẳng lẽ là con mắt này ảnh hưởng sao? Hắn run rẩy nhìn bàn tay của mình, trầm mặc một hồi lâu. Bỗng nhiên lấy một cuộn da màu nâu từ trong túi ra. Dương Gian nói với tấm da dê: nói cho tôi biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chốc lát bên trên tấm da dê hiện ra hàng chữ: hôm nay tôi tỉnh lại vì quá đau đớn. Tôi có thể cảm nhận được lệ quỷ đang dần sống lại trong cơ thể tôi. Bởi vì khi còn ở trong trường học đã sử dụng quá nhiều lực lượng của quỷ, nên tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Hiện tại tôi vẫn cố gắng chịu đựng nó tra tấn, bởi vì tôi muốn sống sót. Lệ quỷ sống lại sao? Quả đúng như vậy. Dương Gian đã yên lặng suy tư. Hắn đang đi theo đường mòn của Chu Chính, chịu đựng sự tra tấn từ ác quỷ sống lại, sau đó bị con quỷ trong cơ thể giết chết vào một ngày đẹp trời nào đó. Tôi có thể sống bao lâu? Tấm da dê hiện tại hiện ra, Nếu như không có suy nghĩ ra được biện pháp gì, tôi chỉ có thể sống không quá 3 tháng. 3 tháng còn chết nhanh hơn so với việc bị bệnh ung thư nữa. Hơn nữa nếu ngày nào cũng chịu tra tấn như vậy thì chẳng khác nào là lời Chu Chính nói, chết là một giải thoát. Giờ phút này trong lòng của Dương Gian chẳng thể nào không có cảm giác hoảng sợ cho được. Hắn còn rất trẻ, còn đang ăn học, sau này cha mẹ cũng cần hắn chăm sóc nữa. Nếu như hắn chết, cha mẹ phải làm sao? Không, hắn không thể chết, ít ra thì không thể chết vào lúc này được. Dương Gian đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm da dê. Cậu đúng là thật kỳ lạ, những gì cậu viết tôi cũng không thể nào tin tưởng được hết. Cậu nói 3 tháng sau tôi chết thì 3 tháng sau tôi phải chết chắc. Trước đó cậu nói tôi chết trong trường học, kết quả không phải tôi vẫn còn sống sao? Cậu căn bản không biết được chuyện tương lai, cậu chỉ thông qua tình thế phán đoán chuyện xảy ra kế tiếp. Nhưng mà như thế tôi càng khẳng định cậu biết rất nhiều, phi thường. Cậu rốt cục là cái thứ quỷ quái gì vậy? Tấm da dê cũng không hề có động tĩnh, nó lựa chọn im lặng, không hiện ra chữ viết nữa. Dương Gian nói, cậu nói hay không cũng không sao, sớm muộn gì tôi cũng biết. Nghĩ đến lệ quỷ, hắn mới nhớ ra một chuyện, nhanh chóng cầm điện thoại vệ tinh của Chu Chính. Ở bên trên chỉ có một tin nhắn, đó là địa chỉ của một trang web. Đây là địa chỉ trang web lúc trước Triệu Kiến Quốc có nhắc tới, mình có thể tìm hiểu một số tin tức từ trang web này. Dương Gian mở máy tính lên, nhập địa chỉ của trang web. Một trang web đặc biệt hiện ra ở trên màn hình, không có cái gì trong đó, giống như một trang web này không tồn tại vậy. Hắn biết không phải trang web không tồn tại, chỉ là bị ẩn đi mà thôi. Tiếp đến hắn điền vào ô số liệu ở trên trang web, số điện thoại di động của Chu Chính. Lập tức trang web thay đổi. Dương Gian nhìn lướt qua một chút, trong đó toàn bộ đều ghi những thứ xảy ra trên toàn thế giới, yêu cầu người điều khiển quỷ giúp đỡ, còn có tiền thưởng của các quốc gia. Đa số mức thưởng đều là triệu đô, nhưng có một số ít vẫn là vài trăm nghìn đô. Ngoài ra bên trên còn có một khung hình camera trực tuyến. Ở góc quay của camera giống như có cái giáo đường, bên ngoài giáo đường là bức tường phủ đầy rêu xanh, mặt tường loang lổ, trông rất cũ kỹ. Trước cửa giáo đường, Dương Gian thấy một bóng người khá là mơ hồ, nhưng lại không nhìn rõ tướng mạo. Tuy nhiên hắn vẫn cảm giác giống như là con người, giống hình dạng của con người, chỉ là người này lại khiến cho người ta cảm thấy càng nhìn càng quỷ dị. Rất nhanh, một chiếc máy bay chiến đấu bay qua ở bên trên giáo đường, sau đó thả xuống một quả đạn pháo. Ầm một tiếng, thanh âm vang lên, kèm theo đó là một ngọn lửa bao trùm giáo đường. Hiển nhiên đây là quân đội sử dụng sức mạnh quân sự để đánh trực tiếp. Dương Gian vẫn chờ mong kết quả, có tác dụng không đây? Nhưng mà sau khi khói bụi dần lắng xuống, con người hắn bắt đầu co rút. Mặc dù bắn phá như thế, giáo đường kia vẫn còn nguyên vẹn, nằm trong ánh lửa còn chưa tắt hẳn. Một phát đạn không thể nào làm cho sức mẻ một chút nào cả. Tiếp đó hắn nhìn thấy cái bóng đèn thong thả đi ra từ trong giáo đường, sau đó đi đến gần camera. Bụp một tiếng, màn hình tối đen, lại nhìn xuống phía dưới có rất nhiều comment. Mẹ nó, giá treo thưởng của thằng này là 3 triệu đô thôi sao? Tổng thống nước Z sao ông ta không chết đi? Số tiền đó lưu lại con cháu ông ta đi mua kẹo mút mà ăn. Mạnh như thế mà thông báo cấp C, ông muốn lừa chúng tôi đi chết hay sao? Mặc dù đây là comment của người nước ngoài, nhưng mà phía dưới có dịch tự động, cho nên nhìn qua là hiểu được nội dung. Mặc dù hình ảnh có góc khuất, nhưng mà đoán được nó đã ảnh hưởng đến những vật xung quanh. Khoảng cách hình thành quỷ vực cũng không còn xa, ít nhất cũng phải là cấp B. Nếu cho đó là cấp A thì cũng không quá mức. Người dân nước Z hiện tại đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, nếu có những người mới gia nhập chắc chắn sẽ bị lừa vì thiếu kiến thức. Hey, dù sao cũng sắp chết rồi, tổ chức tổ đội cài tiền, xin mời mọi người gia nhập. Giải thưởng treo trên bảng cũng không thể nào tin tưởng được. Dương Gian lướt đọc một vài comment, sau đó ngồi trầm ngâm. quỷ có phân chia cấp bậc sao? Phân chia như thế nào? Dương Gian tìm kiếm ở trên web, chỉ chút thời gian liền tìm được cách phân chia cấp bậc lệ quỷ. Ở bên trên còn nhắc nhở, dựa theo mức độ phá hoại của lệ quỷ, các quốc gia phân chia lệ quỷ thành các cấp bậc. Chú ý, cấp bậc của lệ quỷ không phải là sức mạnh thực sự của lệ quỷ. Cấp C, hạn chế hoạt động cố định của một khu vực, thiệt hại gây ra dưới 100 người, có thể có người điều khiển khống chế, thu phục, không có lây lan qua khu vực khác. Cấp B, nguy hiểm, có khả năng di chuyển, rất nguy hiểm, thiệt hại gây ra dưới 10.000 người, có thể bị người điều khiển quỷ khống chế, không thể thu phục, lây lan phạm vi nhỏ. Cấp A, thảm họa, có khả năng di chuyển, cực kỳ nguy hiểm, có thể hủy hoại một thành phố chỉ trong một thời gian ngắn, không thể bị người điều khiển quỷ khống chế, không thể thu phục, phạm vi lây lan lớn. Cấp F, hủy diệt, cấp độ cực kỳ nguy hiểm, nếu như không ngăn chặn kịp thời, có thể hủy hoại một quốc gia. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người. Một bộ truyện đến thời điểm này mới những tập đầu thôi, nhưng mình là người đọc cảm thấy rất là cuốn, cái nội dung nó rất là lôi kéo mình đọc tiếp. Rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ bộ truyện này của mình và giúp Phong chia sẻ rộng rãi bộ truyện này thêm cho nhiều người biết thêm nhé. Và hãy để lại những cái cảm xúc cũng như là cái trao đổi của mình về bộ truyện này ở dưới comment, và nhất là quay về tập 1 giúp Phong, để những bạn mới nghe có thể có thêm tự tin, có thêm lòng tin để nghe cái bộ truyện này. Nhiều bạn bảo là sợ không dám nghe, hoặc là đang thể loại tiên hiệp mà chuyển sang linh dị chắc là nó không hay đâu. Nhưng mà thực sự đây là một bộ truyện rất hay, đọc thời điểm này mình đã thấy rất hay rồi, và phía sau còn rất hay nữa. Theo review của kênh đã đọc hết rồi, đọc đến thời điểm hiện tại rồi, rất là cuốn. Hy vọng các bạn ủng hộ Phong nhé.